Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, Caroline lão sư tâm tình đẹp. Thẳng đến Ngụy Kiệt lên đài, vị này thanh niên nhiệt huyết đúng là rất có thực lực. Vì lần này giải thi đấu cũng làm đủ chuẩn bị. Hắn tài nghệ biểu diễn là lấy ra một đoạn phim đoạn ngắn tiến hành phối âm. Mà lại không chỉ là tiếng Anh, còn có tiếng Pháp cùng một cái tiểu quốc ngôn ngữ. Cũng không phải là nói Ngụy Kiệt đã tinh thông trọn vẹn ba loại ngoại ngữ. Chỉ là chỉ riêng đoạn này lấy ra phim đoạn ngắn mà nói. Trong đó một số nhỏ tiếng Pháp cùng tiểu quốc ngôn ngữ lời kịch. Hắn là có luyện tập rất nhiều lần, mà lại tại phối âm lúc. Hắn thanh sắc cũng mậu, toàn tình đầu nhập. Một người vai diễn nhiều sừng, rất hoàn mỹ hiện ra phim không khí, chí ít coi như không tệ. Biểu diễn kết thúc về sau, hiện trường vang lên không ít tiếng vỗ tay, liền ba vị ban giám khảo trên mặt cũng đều là lộ ra tán thưởng dáng tươi cười. Ngụy Kiệt cho Tô Thần ném đi một cái khiêu khích ánh mắt về sau, mới nện bước tự tin bộ pháp xuống đài, tiếp lấy rất nhanh. Hùng Nhã cùng Đồng Nhu cũng lần lượt lên đài. Hùng Nhã là đọc diễn cảm một bài văn chương, trung quy trung củ, mà Đồng Nhu thì là lấy đặc biệt giọng anh hát một bài cổ điển bài hát tiếng Anh khúc. Nữ thần mị lực hiện ra không thể nghi ngờ, để ở đây rất nhiều các nam sinh đều là tim đập thình thịch. Sau đó, tại tất cả mọi người chú mục xuống, đến phiên Tô Thần lên đài. Tô Thần cũng không định làm cái gì ý mới tiết mục. Chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận đấu này về trường học. Trong đầu vừa vặn có một bài cảm giác không tệ bài hát tiếng Anh khúc. Hắn liền lấy ra thanh sướng. Ca khúc tên là That Girl. De, as a girl but he let her get away. It, as oh me focus bright got in the way. Tiếng ca vang lên nháy mắt. Tất cả cái khác thanh âm đều nháy mắt biến mất. Thẳng đến Tô Thần hát xong một ca khúc, cười gửi tới lời cảm ơn. Sau đó trở lại vị trí của mình. Hiện trường đám người vẫn như cũ say mê trong đó. Không hề nghi ngờ, Tô Thần dùng tuyệt đối dẫn trước cầm xuống lần tranh tài này quán quân. Cũng nhận được 20 vạn tiền thưởng. Ngụy Kiệt cùng một tên khác đến từ Đế Đô Nữ Hài, cầm tới Á quân cùng Quý quân, đến mức Đồng Nhu thì là xếp tại thứ 5, đến mức Hùng Nhã, Ân, nặng tại tham dự, xếp tại trước 10 đều chiếm được mức khác biệt tiền thưởng. Đến mức những người khác cũng đều được giấy chứng nhận thành tích. Cũng không ít người thu hoạch được Tân Quang Giáo dục Tập đoàn thực tập cơ hội. Tô Thần tự nhiên cũng là có, thậm chí ba vị ban giám khảo biểu thị. Nếu như hắn có thể tại sau khi tốt nghiệp gia nhập tập đoàn, bọn hắn sẽ liên danh hướng công ty thượng tầng đề cử, để hắn trực tiếp trở thành chính thức nhân viên. Đương nhiên, Tô Thần trực tiếp cho cự tuyệt. Trong lòng của hắn đã có chính mình sau khi tốt nghiệp quy hoạch. Tại Tô Thần bốn người lên xe chuẩn bị rời đi thời điểm, thanh niên nhiệt huyết Ngụy Kiệt lại xuất hiện. Dắt cuống họng đối Đồng Nhu thâm tình la lên. Đồng Nhu, ta sẽ không bỏ qua. Ta sẽ đi tìm ngươi. Nhưng mà Đồng Nhu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Trực tiếp mở cửa xe lên xe. Thẳng đến xe chạy ra khỏi rất xa. Tô Thần từ sau xem kính nhìn lại. Phát hiện Ngụy Kiệt vẫn như cũ đứng ở nơi đó si ngốc nhìn qua. Cái này thật đúng là vừa thấy đã yêu a. Tô Thần đáy lòng câu cảm thán, đối với Ngụy Kiệt hắn kỳ thật không có gì quá lớn ác cảm. Ngược lại chúc phúc hắn phần này si tâm có thể được về đến báo. Chỉ là từ phía sau Đồng Nhu thanh lãnh biểu lộ đến xem. Vị này thanh niên nhiệt huyết về sau đường hẳn là sẽ rất long đong. Ha ha, lần này cầm thứ nhất còn có thứ 5, trở về liền để trường học cho ta thêm tiền thưởng. Ta cũng phải thay xong xe. Caroline lão sư tâm tình đẹp đến mức rất. Cảm giác tháng này tiền thưởng không có chạy. Lão sư, ta cảm thấy lấy ngài vẫn là đừng đi. lấy ngài cái này hào sảng lái xe phương thức, xe tiền sửa chữa ít không thể. Tô Thần từ đáy lòng khuyên câu, Caroline theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng nghĩ tới chính mình chiếc kia tháng này lần thứ hai sửa chữa bên trong Little Gilly. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, căm tức chừng Tô Thần liếc mắt, Tô Thần, ngươi vừa mới hát cái kia bài hát tiếng Anh thực sự quá êm tai. Lúc nào cũng tranh thủ thời gian tuyên bố a, ta đều không kịp chờ đợi muốn download. Hùng Nhã cười nhẹ nhàng ghé vào tòa trên lưng, dò xét cái đầu nói với Tô Thần, có rảnh ta lại đi quay xuống đi. Tô Thần cười trả lời, ân, phải nhanh lên một chút a. Vừa rồi ta còn ghi chép một đoạn ngắn, đợi chút nữa phát vòng bằng hữu đắc ý xuống. Hùng Nhã vui vẻ bộ dáng, ngược lại là cùng Lâm Vũ Manh tính cách có chút tương tự. Tô Thần đang muốn nói cái gì, trong túi điện thoại di động kêu, lấy ra xem xét, là Lâm Vũ Manh đánh tới. Uy, Manh, Tô Thần vội vàng kết nối, trên mặt hiển hiện ôn nhu dáng tươi cười, để Hùng Nhã cùng Caroline đều là không ngừng hâm mộ, cảm giác đều muốn nói yêu đương. Đồng Nhu khoác lên cùng nhau tay, thì là lặng yên nắm chặt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Đó là đương nhiên là quán quân, ta đã đến, cái kia còn có lo lắng. Tô Thần một mặt đắc ý nói, thần ca ngươi quá tuyệt, cho ngươi một cái thân yêu. Ngươi còn bao lâu trở về a? Chúng ta đi chúc mừng xuống. Lần này ta mời khách, mẹ ta đem ta tích lũy tiền mừng tuổi đều cho ta. Có hết mấy vạn đâu, ta hiện tại có tiền. Nữ sinh trong túc xá, Lâm Vũ Manh một mặt xa hoa ngọt ngào dáng tươi cười. Tay nhỏ thuần thục từ một bên thò đầu nhỏ ra nghe lén tiền mạn mạn trong tay đoạt lấy một cây chú. Tâm bánh bích quy bổng, như sóc con giống như ken két một trận cắn. Tiền mừng tuổi, ngươi cùng A-di muốn tiền này làm gì? Thiếu tiền dùng có thể nói với ta a? Không có rồi, ta là có chuyện rất trọng yếu muốn dùng tiền, mà lại nhất định phải là tiền của ta. Qua mấy ngày ngươi liền biết. Được rồi, Tô Thần cũng không hỏi nhiều. Cười cười nói ra, bất quá ta mẹ vợ rất tốt a, ta cái kia lão ngụ giúp ta tồn tiền mừng tuổi, cũng không biết chạy đi đâu. Hắc hắc, ta muốn rất lâu mới đến tay đây này. Được, vậy ngươi trước cùng Quách Lỗi bọn hắn nói một chút. Chúng ta đại khái còn có 20 phút tả hữu liền đến trường học. Tốt, vậy ta trước treo a. Cúp điện thoại, Tô Thần nhìn xem lái xe Caroline lão sư, sau đó quay đầu nhìn về phía Hùng Nhã cùng Đồng Nhu. Mời nói, hai chúng ta ký túc xá chuẩn bị liên hoan chúc mừng xuống. Cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tốt, Hùng Nhã nhảy cẫng gật đầu. Quá tốt, tốt lâu không ăn được. Ta muốn ăn thịt, Caroline cũng là vẻ mặt tươi cười reo hò lên tiếng. Tô Thần buồn cười trợn mắt một cái, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía không có lên tiếng âm thanh Đồng Nhu. Đồng Nhu đôi mắt đẹp nhìn qua hắn trầm mặc nửa ngày, cắn môi gật gật đầu, nàng vẫn như cũ không cam tâm, muốn tới kiến thức xuống, đến cùng là dạng gì một nữ hài, mới có thể đáng giá Tô Thần như vậy sủng ái yêu. Lâm Vũ Manh một chút tình huống, nàng đương nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng cũng không có thực sự được gặp mặt. Hùng Nhã mắt to quay tròn chuyển động, trong lòng có chút bận tâm, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Lái xe tiến sân trường, một đường đi vào nam sinh túc xá lầu dưới, hai cái túc xá người đã đứng tại cái kia nói đùa chờ đợi. Thấy Tô Thần xe đến, lập tức đều chào đón. Tô Thần mở cửa xe xuống xe, thần ca, ngươi cái này đầu tuần mới cầm toán học thi đua quán quân, hiện tại lại cầm cái tiếng Anh khẩu ngữ giải thi đấu quán quân, không có ngươi biến thái như vậy a. Phan Tiểu Kiệt cười trêu ghẹo, chúc mừng Tô Thần lại sáng tạo huy hoàng.